Vu Thần Kỳ, chương 775, chuyện cũ, góc chuyện audio.com, nước trà mát lạnh, hương trà thơm ngào ngạt, vào miệng chát, hồi vị ngọt lành. Một luồng nước trà nhập bụng, nhất thời một cỗ nhiệt khí thẳng xông ót, cả người đều ấm áp rào rạt thoải mái. Cái trà này hiển nhiên cũng là vật phi phàm, Cơ Hạo uống một chén trà nhỏ, được chỗ tốt hầu như có thể so với mình ngày thường khổ tu hơn nửa năm. Nước trà thanh đạm chất chứa lực lượng cường đại, làm cho Cơ Hạo cả người hơi hơi đổ mồ hôi, thật giống như vừa mới cùng người khác kịch liệt đánh nhau một hồi. Từ cốt tủy đến da, đều có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bị hoàn toàn tẩy rửa, bổn mạng tinh lực vận chuyển càng lưu sướng tự nhiên, Cơ Hạo hơi hơi căng thẳng cơ nhục, rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên. Đây là trà tốt cực phẩm, là Nhiễm Thành đạo nhân ở trong núi giám thị động tĩnh dị tộc thành lương trừ, khi nhàn hạ vô sự góp nhặt bát hoang tứ hải kỳ dị trà chủng tự nuôi trồng ra cực phẩm linh trà. Phẩm trà thơm, Cơ Hạo cùng Nhiễm Thành đạo nhân hàn huyên rất nhiều. Tới chỗ Hưng, Cơ Hạo liền hỏi chân tướng Nhiễm Thành đạo nhân ở trong này ẩn cư giám thị lương trừ. Có lẽ là mọi người lần đầu tiên gặp mặt, Cơ Hạo lại thực rõ ràng vạch ra thân phận đế sư của Nhiễm Thành đạo nhân, cái này xem như chạm đến chỗ đắc ý của Nhiễm Thành đạo nhân, cho nên hắn cũng không chỗ nào giữ lại nói rất nhiều. Dùng lời nói của Nhiễm Thành đạo nhân mà nói, dùng lời nói lên liền quá dài, từ thời điểm ban đầu nói lên. Nhiễm Thành đạo nhân tự diễu hắn sống cũng đủ lâu, cho nên hắn kiến thức rất nhiều, một ít chuyện ngay cả nhân tộc bản thân đều đã muốn quên đi, hoặc là bị cố ý quên đi, hắn đều từng tự mình trải qua. Ví dụ như nói Nhiễm Thành đạo nhân đã chính mắt thấy một đoạn thời kỳ hắc ám nhất của nhân tộc. Khi đó, nhân tộc vừa mới từ chỗ thần cầm dị thú chiếm được lực lượng huyết mạch truyền thừa, ở trên hồng hoang đại địa hung hiểm khắp nơi, nhân tộc có được lực tự bảo vệ mình, nhân tộc văn minh từ trống rỗng. Bắt đầu dần dần nảy sinh phát triển, đúng lúc này, dị tộc xâm nhập. Một ngày nọ, Nhiễm Thành đạo nhân đang ở trên hồng hoang đại địa xem xét chung quanh, theo một điểm linh quang trong lòng chỉ dẫn, hắn truy tung một địa long khổng lồ chung quanh chạy trốn, một lòng muốn tìm được sao huyệt của con rồng này, đó nhất định là một chỗ động thiên phúc địa dị thường chân quý. Nhất định dựng dục trọng bảo không tệ. Ngay tại thời điểm Nhiễm Thành đạo nhân hầu như tập trung sao huyệt rồng, bầu trời sáng ngời đột nhiên tối xuống. Tam luân mạch sinh thái dương, cửu luân minh nguyệt chưa bao giờ ở bầu trời đêm bàn cổ thế giới xuất hiện qua, đồng thời xuất hiện ở bầu trời, lực lượng dao động đáng sợ, làm cho Nhiễm Thành đạo nhân đều lâm vào hít thở không thông, từ trên trời giáng xuống. Bầu trời bàn cổ thế giới bị xé rách một cái thông đạo cực lớn, đường kính trăm dặm bị một cỗ lực lượng thật lớn nổ nát. Cổ lực lượng đáng sợ nọ lực còn sót lại hóa thành một cái nắm tay đường kính hơn 10 dặm từ trên cao gào thét hạ xuống, hung hăng nện ở bên trong một mảng sơn lĩnh. Một mảng sơn lĩnh nọ nguyên bản kéo ức vạn dặm, vô số núi cao tới vạn dặm, dài mấy vạn dặm như rừng. Nhưng mà sau khi nắm tay thật lớn kia từ trên cao nện xuống, một mảng sơn lĩnh này bị càn quét không còn. Tại chỗ đó xuất hiện một cái bình nguyên đại năng. Góc chuyện audio.com, lớn, đại bình nguyên lương trừ, nơi mà lương trừ hiện tại chính là bị một quyền năm đó đập đi ra. Nhiễm Thành nhếch nhếch miệng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà xanh. Cơ Hạo khóe miệng nhếch nhếch, gương mặt đều có điểm cứng ngắc. Vị trí bình nguyên lương trừ diện tích rộng lớn, đại bình nguyên kéo dài ức vạn dặm mênh mông bát ngát, lại có thể là bị người một quyền đập đi ra. Lấy thực lực Cơ Hạo hiện tại có thể so với vô đế cao giai bình thường, hắn một quyền có thể thoát phá núi sông ngàn dặm, nhưng mà muốn đập ra một mảng bình nguyên lớn như lương trừ. Hắn ít nhất cần hộc hộc hộc hộc khổ đánh cả trăm năm mới được. Quá mạnh, Cơ Hạo cảm khái một tiếng. Mạnh đến đáng sợ, Nhiễm Thành đạo nhân gương mặt cũng co rút, thản nhiên nói. Sư thúc tâm cao khí ngạo, sợ là không muốn cùng môn nhân nhắc tới việc này, nhưng mà ta là tự mình trải qua, ta biết lực lượng này có bao nhiêu khủng bố. Cơ Hạo cân nhắc một chút, thật đúng là đạo lý này. Vũ Dư đạo nhân lòng dạ cực cao, chưa bao giờ phục thua người, ngươi đừng nghĩ từ miệng hắn nghe lời nói kẻ địch có bao nhiêu cường đại, thực lực khủng bố cỡ nào, khó có thể ứng phó cỡ nào vân vân. Đối với Vũ Dư đạo nhân mà nói, vô luận kẻ địch có mạnh bao nhiêu, rút kiếm xông lên chém là được, có cái gì đâu. Cho nên Vũ Dư đạo nhân tuyệt đối không có khả năng cùng Cơ Hạo nói chuyện này. Năm đó, đám người A Bảo Quy Linh ít nhiều đều học xong tính tình thối của Vũ Dư đạo nhân, lại càng không sẽ cùng tiểu sư đệ nhà mình nói lời nói này có tổn hại uy phong nhà mình. Nhiễm Thành đạo nhân tiếp tục nói hắn ngay tại Hoang Nguyên. Chờ mắt nhìn một tòa lại một tòa cung điện kim loại quy mô thật lớn, tạo hình dị thường hoa mỹ kim từ bầu trời tổn hại nọ không ngừng hạ xuống, bị bám từng đạo ánh lửa chói mắt giống như lưu tinh rơi xuống đại địa. Cung điện kim loại này rơi xuống đại địa ở trên đất đập ra hố động thật lớn. hẳn là người trong cung điện đã bị chấn động thật lớn, cho nên qua ước chừng nửa tháng, vô số tòa cung điện kim loại cửa lớn lúc này mới ầm ầm mở ra, chiến sĩ dị tộc thành quần kết đội cưỡi các loại tọa kỵ kỳ dị mà bàn cổ thế giới chưa bao giờ nghe thấy qua xung phong đi ra. Nhiễm Thành đạo nhân thực thẳng thắn nói cho Cơ Hạo, lúc mới bắt đầu hắn cũng không có ý tứ cùng dị tộc này động thủ. Đối với Nhiễm Thành đạo nhân mà nói, hắn tu vi đã đến tiêu chuẩn nhất định, hắn thích là ngồi ở đỉnh núi xem mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, xem sao đầy trời, xem gió nổi mây phun, xem hoa nở hoa rụng. Dị tộc này nếu không có trêu chọc đến hắn, như vậy hắn cần gì xông lên cùng đối phương đối nghịch. Luyện khí sĩ chúng ta tiêu dao thế ngoại, rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phải là chúng ta theo đuổi. Nhiễm Thành đạo nhân thực nghiêm nghị nói cho Cơ Hạo. Cho nên lúc ban đầu xui xẻo là nhân tộc quân đội dị tộc quét ngang bốn phương, mạnh mẽ bắt bớ con dân bộ lạc nhân tộc làm nô lệ tới chỗ hưng ý, bọn họ đem con dân nhân tộc xem như gia súc mà đối đãi, tùy ý giết chóc thậm chí đem bọn họ xung làm lương thảo cho tọa kỵ. Mà khi đó, các bộ lạc nhân tộc đã cùng thần cầm dị thú này đạt thành khế ước, bọn họ từ chỗ thần cầm dị thú thu hoạch lực lượng truyền thừa, bọn họ thành lập tế đàn cung phụng thần cầm dị thú này, mà thần cầm dị thú này vì nhân tộc cung cấp che chở. Cho nên trận đầu chiến tranh, góc truyện audio.com, ngay ở giữa thần cầm dị thú cường đại cùng dị tộc bùng nổ. Thần cầm dị thú mênh mông đại năng vô tận tạo thành liên quân, ở tháng thứ 6 dị tộc buông xuống đánh bất ngờ dị tộc. Nhiễm Thành tử chính mắt thấy một hồi đại chiến nọ, vô số thần cầm dị thú liều mạng đánh sâu vào quân trận dị tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, các thần thú tiên cầm cao ngạo cũng đều xuất động cùng dị tộc triển khai huyết tinh chém giết. Nhưng mà dị tộc có văn minh phát đạt cao độ, mà khi đó thần thú tiên cầm, bọn họ phương thức tác chiến cực kỳ nguyên thủy, bọn họ chỉ là dựa vào thiên phú bản năng của mình cùng răng nanh răng nhọn đến tác chiến. Cho nên thần thú tiên cầm liên quân đại bại thua thiệt, một bộ phận bị chém giết, một bộ phận đào tẩu, còn có một bộ phận thì thành tù binh dị tộc bị dị tộc đem làm tọa kỵ. Đó là một đoạn thời kỳ hắc ám cực kỳ lâu dài. Quân đội dị tộc ở trên hồng hoang đại địa chung quanh càn quét, bởi vì bọn họ nhân số không nhiều lắm, cho nên bọn họ phạm vi càn quét cũng không lớn. Mà che chở của nhân tộc thần thú tiên cầm này bị dị tộc chém giết lượng lớn, cho nên nhân tộc dần dần thoát ly nhóm thần thú tiên cầm ảnh hưởng, bắt đầu độc lập xuất hiện ở hồng hoang đại địa. Bộ lạc nhân tộc bắt đầu liên hợp, cách chương.